Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 203, mê trung chi mê. Góc truyện audio.com. Tìm kiếm nửa ngày Sở Hạo buồn bực cực kỳ về tới khách sạn không để ý tới béo lão nhân hỏi. Về tới gian khách phòng liền đem cửa phòng đóng lại ai cũng không gặp. Vương gia, Tiểu Hương mắt thấy hắn vào nhà nhưng mà tiểu thư không có xuất hiện. Tâm tình của nàng liền uể oải không thôi. Chẳng lẽ không tìm được tiểu thư? Béo lão nhân xua tay nói. Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta cũng vậy trở về. Hạo Nhi cái dạng này hỏi cũng không được gì. Nói xong, hắn dẫn đầu trở về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù trong nội tâm vô cùng lo lắng cho Ngữ Diên. Nhưng mà lời nói của Gia Gia cũng không phải không có lý. Nghĩ nghĩ hay là trước trở về phòng rồi hãy nói. Sở Hạo nặng nề ngồi ở trên giường. Phía trước một vùng mặt cỏ phát hiện khác thường mà hắn gặp lại xuất hiện. Chính là không nghĩ tới thời điểm tự mình đi xem nhìn thấy ghê người cỡ nào. Hắn không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao lại phát sinh hao tổn nghiêm trọng như thế? Hắn biết nàng đích thị là đã xảy ra chuyện gì? Nếu không, nàng sẽ không bỏ lại linh đan của mình mà không chú ý, linh đan. Nói đến linh đan Sở Hạo có chút buồn bực. Từ khi gặp qua tiểu hài tử kia linh đan không phát ra thanh âm nữa. Mà hắn không khỏi hoài nghi mình có phải nghe nhầm cái gì hay không? Linh linh linh, đột ngột một tiếng. Huyết linh đang lại phát ra tiếng chuông. Hành động như vậy làm cho Sở Hạo kinh ngạc. Kinh ngạc không phải linh đang phát ra thanh âm, mà là hắn căn bản cũng không có động vào linh đang này. Một giây sau, linh đang trong tay Sở Hạo phát ra một ánh sáng khác thường. Thời điểm chờ hắn mở mắt ra, xuất hiện trước mặt là hai người. Một người là nhi tử, hắn đã gặp qua. Một cái khác là một tiểu cô nương chưa từng gặp. Tử Nhi lóe quang mang châu báu, nàng bĩu môi chậm rãi di động đến trước mặt Sở Hạo. Tiếp theo đột nhiên nhếch miệng cười, ngọt ngào kêu lên, phụ thân. Sở Hạo ngây ngẩn cả người. Phụ thân, trong đầu của hắn nhanh chóng bắt đầu tự hỏi. Lúc trước Liên Tử nói qua bối sắc tím là muội muội, Bồ Đề Lam là đệ đệ. Nói như vậy, ngươi là bối sắc tím, không có một chút do dự nào thốt ra. Tử Nhi nghe thấy vậy liền bay đến bên người Sở Hạo cười nói. Quả nhiên là phụ thân Tử Nhi, chỉ bằng liếc mắt một cái là có thể biết Tử Nhi là ai. Cái này cũng không uổng phí Tử Nhi một lòng nhận thức người làm phụ thân. Liên Tử luôn luôn ở bên cạnh ôm ngực nhìn, thời điểm lời của nàng vừa nói xong, hắn liền bay tới bên người Sở Hạo lên tiếng gọi phụ thân. Sở Hạo nhìn về phía hắn tựa hồ suy nghĩ cái gì. Vài giây sau hỏi, tiếng vang linh đang là các ngươi phát ra đặc biệt làm ta chú ý. Bẹp Tử Nhi ở trên mặt hắn thơm một cái thật to. Phụ thân thật thông minh nha, thật sự chúng ta là muốn cho phụ thân biết, nhưng quan trọng hơn là phụ thân phải cứu người, phải cứu cậu của Tử Nhi. Cậu, Sở Hạo lại bị cô nương nhỏ màu tím này làm cho hồ đồ. Các nàng khi nào thì nhận một người cậu, chẳng lẽ là Phượng Ly Ca? Hạt Sen nói gấp, hắn gọi là thất giả, hiện tại đang ở bên trong linh đang, tóm lại nói thì dài dòng, nhưng mà cậu hiện tại vô cùng nguy hiểm, nếu phụ thân không cứu mà nói thì cậu chỉ sợ giữ không được. Hạt Sen lo lắng nói, Sở Hạo nghe thấy vậy liền nhìn về phía huyết linh đang. Quả nhiên! Huyết linh đang này không biết khi nào thấy màu sắc vỏ bọc bên ngoài dần dần đậm thêm. Điều này làm cho hắn không khỏi lo lắng cho thất dạ bên trong. Không có Ngữ Diên kêu lên chỉ sợ linh đang này đã bị khống chế. Nghĩ đến đây, hắn liền bắt đầu tự hỏi đến tột cùng làm như thế nào để mang thất dạ đi ra. Có, trong óc Sở Hạo hiện lên một ánh sáng. Lôi xuống túi vải trắng trên giường xé phù chú lớn nhỏ ra. Tiếp theo cắn ngón tay để áo thẩm thấu đi ra. Tiếp theo hắn liền lấy tay bắt đầu ở trang giấy lớn nhỏ này giống nhau vải trắng viết phù chú nổi lên. Hắn không biết chiêu này có hữu hiệu hay không. Dù sao hắn cũng chưa có thử qua. Nhưng nghe sư phụ nói qua việc gì cũng phải có lần đầu tiên. Huống chi hắn nếu không cứu mà nói. Chỉ sợ thất dạ sẽ chống đỡ không được, mà hắn, đối với nàng lại quan trọng như vậy. Nếu mất đi, hắn không dám tưởng tượng nàng sẽ sụp đổ như thế nào. Đem phù chú dán ở phía trên của linh đan, tiếp theo đọng ở trên cây cột, nhắm mắt ngồi xếp bằng bắt đầu niệm lên Phật chú. Vài giây sau, huyết linh đan bắt đầu đung đưa, bởi vì huyết linh đan này đổi chiều. Không bao lâu, Thất Dạ đã bị sức mạnh này hút ra khỏi huyết linh đan. Sở Hạo thấy thế vội vươn tay động vào người hắn, lập tức cảm ứng một chút. Một giây sau, để hắn nghiêng người, phù chú kia rõ ràng bắt mắt. Không có nghĩ nhiều, hắn lại dùng sở học pháp thuật trị liệu cho hắn. Một bên Tử Nhi cùng Hạt Sen lo lắng nhìn cậu trên mặt đất. Một lúc sau Sở Hạo giúp đỡ hắn để cho hắn nằm ở trên giường. Nhìn về phía sắc mặt hơi chút dịu đi, tim của hắn cũng bình tĩnh một chút. Xem ra, hắn đích thị là nhận lấy nội thương rất lớn. Nhưng may mắn có phù chú này bảo vệ thân mình, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân, cậu không có sao chứ? Tử Nhi liền bay tới hỏi. Không có việc gì, lúc này Sở Hạo cũng không có tâm tình hỏi bọn hắn vì sao gọi hắn là cậu. Mà hắn quan tâm đó là Ngữ Diên đến tột cùng ở nơi nào? Mà Phượng Ly Ca tại sao phải đem phù chú này cho Thất Dạ? Bọn họ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ai, Liên Tử thở thật dài. Liên Tử ngươi biết mẫu thân đi nơi nào phải không? Sở Hạo thấy hắn thở dài đích thị là đã biết cái gì? Vâng, biết, mẫu thân thật đau khổ. Nói xong táp chật lưỡi bay đến trên bàn chậm rãi ngồi xuống. Nhiễm Nhiên không để ý biểu tình rốt ruột của Sở Hạo. Sở Hạo thấy thế liền đi vào phía trước bàn hỏi. Mẫu thân ngươi ở nơi nào? Liên Tử bĩu môi nhìn hắn một cái không vui lật ra một cái liếc mắt. Mông nho nhỏ uốn éo không muốn đối mặt hắn. Vẻ mặt như thế sừng sốt làm cho Sở Hạo ngây ngẩn cả người. Giận rồi, hắn thực làm gì có lỗi với nó sao? Liên Tử ca ca ngươi làm sao vậy? Phụ thân đang hỏi ngươi đấy. Ngươi đùa giỡn như tiểu hài tử cái gì? Chúng ta cũng không phải tiểu hài tử. Nói xong chu miệng nói. Sở Hạo nghe thấy vậy nhìn thoáng qua Tử Nhi. Nàng không phải tiểu hài tử. Rõ ràng hãy cùng ngón tay hắn lớn không sai biệt lắm. Còn không phải tiểu hài tử. Liên Tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái than thở. Ngươi biết cái gì à, nếu phụ thân biết mẫu thân có cục cưng rồi. Hắn còn có thể thương nhóm ta sao? Liên Tử lập tức nói ra. Cái gì? Sở Hạo nghe thấy vậy trừng lớn hai mắt không thể tin được nhìn hắn. Lại vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi ở đây nói lại một lần. Tử Nhi kinh ngạc nhìn hắn hỏi, Liên Tử ca ca ngươi là nói Tử Nhi có đệ đệ sao? Không phải đệ đệ, mà là muội muội Hạt Sen sửa đúng nói. Xà, trên giường Thất Dạ đột nhiên lẩm bẩm nhỏ lên, mày gắt gao khóa lại. Giống như gặp phải chuyện gì rất đáng sợ. Sở Hạo nghe thấy vậy liền đi tới kêu lên. Thất Dạ, xà, Ngữ Diên, không phải xà, ngươi không phải xà, không phải. Mơ màng mê mẩn Thất Dạ vẫn lặp lại những lời này. Sở Hạo nghe thấy vậy khó hiểu lẩm bẩm. Không phải xà, Ngữ Diên, không phải xà, đây là ý gì, Ngữ Diên thế nào lại là xà? Thất Dạ, ngươi nói với ta, cái gì là xà, Ngữ Diên thế nào lại là xà? Sở Hạo liền kêu lên. Lúc này Thất Dạ đột nhiên lại mơ màng muốn ngủ. Thất Dạ, phụ thân, cậu ngủ, Tử Nhi thấy thế nói. Liên Tử thấy thế thở dài nói. Phụ thân, mẫu thân có cục cưng rồi. Mẫu thân là xà, cái gì? Sở Hạo nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn Liên Tử. Có ý thứ gì? Cái gì gọi là Ngữ Diên là xà? Phụ thân, tất cả xà thần chỉ có thời điểm mang thai mới có thể hiện ra cái đuôi xà. Mà cậu cũng bởi vì mẫu thân hiện thân bị sức mạnh to lớn đấy gây thương tích. Mà đổi thành một nam tử áo trắng cũng bởi vì bảo hộ cậu mà tử vong. Nam tử áo trắng, ngươi là nói Phượng Ly Ca. Hắn làm sao vậy? Hắn đến tột cùng làm sao vậy? Sở Hạo đột nhiên kích động lên. Tuy rằng hắn cùng hắn ta có điều cách ly, nhưng mà hắn cũng không muốn hắn ta chết, một chút cũng không muốn. Nếu không, đã thực sự sớm diệt đi Di Hoa cung của hắn. hắn cũng không muốn làm như vậy. Phụ thân yên tâm đi, nam tử áo trắng không có chết, Tử Nhi đã cứu hắn à. Tử Nhi nói gấp, phải không, ngươi không gạt ta, Sở Hạo kích động hỏi. Tình huống kinh sợ như vậy, làm cho hắn chịu dày vò không thôi. Hạt Sen thấy hắn vẻ mặt mờ mịt nói, phụ thân sự tình là như vậy. Một canh giờ sau ý của ngươi là, xa thần bởi vì tham luyến nam tử thế gian buông tha cho ngàn năm tu luyện mà ở cùng một chỗ. Ngữ Diên cũng không biết là truyền nhân của một thế hệ. Nàng cũng là bởi vì mang thai mới hiện ra đuôi rắn. Hắn hỏi, trong lòng thực ra không hề có ý thứ sợ hãi. Chẳng qua là cảm thấy quá mức thần kỳ. Liên tử gật đầu, ta là Tuyết Liên vạn niên. Tất nhiên đã gặp qua rất nhiều xà thần. Mẫu thân thế hệ này đã sớm thành người. Chính là thời điểm lần đầu tiên mang thai mới có thể hiện ra đặc thù. Tiếp theo trừ phi mẫu thân đặc biệt thống khổ có ý thức mãnh liệt đi tỉnh lại cái đuôi. Nếu không, cái đuôi của nàng đến khi chết cũng sẽ không hiển hiện ra. Cho nên, đứa nhỏ đầu tiên của xà thần cũng sẽ là nữ hài tử. Đây là di truyền, về phần thai thứ hai, phải xem phụ thân ra sao. Sở Hạo trầm mặc không nói. Tất cả chuyện này phát sinh quá nhanh, thái quá mức quỷ dị. Nàng làm sao có thể từ người biến thành xà? Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi, ý của ngươi là Ngữ Diên là hậu nhân của nữ oa? Ta nhớ được nữ oa hình như là đầu người thân rắn. Chẳng lẽ, Ngữ Diên là nữ oa? Phụ thân thật thông minh nha. Chuyện này Tử Nhi cũng biết à. Xà thần cùng nữ oa không phải cùng tính chất. Nữ oa là vì nhân loại tạo phúc. Sự xuất hiện của bà vì tạo phúc cho dân chúng. Mà xà thần từ lúc mới bắt đầu vì tình yêu. Cho nên, nàng không cần đi hoàn thành cái trách nhiệm gì. Tử Nhi nói gấp, điểm này nàng cũng biết. Chỉ tiếc mẫu thân giống như bị tộc người nữ oa bắt đi. Liên tử nhíu mày nói. Cái gì, Ngữ Diên bị xem như nữ oa bắt đi rồi. Sở Hạo liền lo lắng hỏi. Liên tử đứng ở trên bàn đi tới đi lui. Mày nho nhỏ vẫn trao lên. Chuyện này ta không quá xác định. Nhưng, ta cảm giác được mang đi mẫu thân là một gió xoáy mạnh mẽ. Cái loại gió này rất lớn. Toàn bộ tộc người nữ oa sinh hoạt tại nơi có nước có hoa. Bởi vì nữ oa rất thích nước, cho nên bệnh thấp sẽ rất nặng. Mà hậu nhân của xà thần không quá thích nước. Liên tử phân tích nói. Sở Hạo nghe thấy vậy bắt đầu nhớ lại sự tình. Hắn nhớ rõ Ngữ Diên không biết bơi lặn. Hắn nhớ rõ nàng ở trong nước giống như con cá mất đi phương hướng. Chẳng lẽ, đây là nguyên nhân trời sinh sợ nước sao? Một giây sau, hắn liền truy vấn, liên tử nói cho phụ thân tộc nữ oa ở nơi nào? Mẫu thân gặp nguy hiểm đúng hay không? Bọn họ hiểu lầm mẫu thân đúng hay không? Hạt Sen nhún nhún vai nói, ta thật sự không biết đây là vì sao? Cũng không biết tộc nữ oa ở nơi nào? Nhưng ta tin tưởng, ta sẽ rất nhanh biết được, phụ thân người đừng lo nữa. Chính là người muốn biết mẫu thân ở nơi nào. Mấy ngày nay người từng bước cũng không có thể rời khỏi ta cùng muội muội. Nếu không, người liền thật sự tìm không thấy mẫu thân. Hắn đột nhiên có chút lo lắng nói. Sở Hạo nhìn về phía đứa nhỏ này gật gật đầu. Hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác trên người của nó. Ngữ Diên, người nhất định phải bình an. Bình an, phân cách tuyến, ta không lấy chồng. Ngữ Diên đi vào đại điện hét lên. Nàng đã thành thân rồi. Tại sao phải lập gia đình? Chẳng lẽ thật sự muốn gả cho hoàng thượng? Nam nhân trung niên trên đại điện nhìn về phía nàng nói. Nữ nhi, phụ vương thực xin lỗi con. Nhưng mà con nên vì linh tiên quốc suy nghĩ a ta không? Chuyện này đâu có liên quan tới ta. Ta xem các ngươi ở nơi này ăn ngon. Bộ dáng tốt. Tại sao muốn ta đi gả cho hoàng thượng? Trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Quốc vương nhìn về phía nàng không xấu hổ ngược lại hơi hơi cười cười. Đây là chuyện của con. Bởi vì con cũng có đuôi rắn. Cho nên, con nên vì linh tiên quốc suy nghĩ hiểu không? Không hiểu, không hiểu. Ta không cần biết, dù sao ta cũng không lấy chồng. Ngữ Diên hét lên, phụ vương đã điều tra rồi. Con đã không muốn gả cho hoàng thượng. vậy gả cho thái tử nước láng giềng đi, bọn họ cũng có thể giúp chúng ta. Quốc vương cười tủm tỉm nói, ta cho ông biết, ông đừng trông cậy vào ta gả cho bất luận kẻ nào. Ta đã thành thân, nàng bất khuất, chính là không muốn. Quốc vương nghe thấy vậy, thu hồi tươi cười nhìn về phía nàng nói, con không vì chính mình lo lắng thì cũng nên vì hắn lo lắng đi. Ông ta tự tay chỉ hướng Phượng Ly Ca hôn mê trên mặt đất. Ngữ Diên tức giận trừng mắt nhìn ông ta. Ta cho ông biết, ông nếu động vào một sợi tóc gáy của hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ông. Làm càn, ta là phụ vương của ngươi. Ngươi đây là thái độ gì? Quốc vương không vui nói. Ngữ Diên cười lạnh trả lời. Phụ vương, nếu là phụ vương vì sao phải đau khổ bức bách con gái của mình? Chẳng lẽ ông không có tim sao? Quốc vương đứng dậy phất tay áo nói. Bổn vương nói cho ngươi biết, nếu là ngươi không đáp ứng, không chỉ là hắn chết, mà ngay cả chủng tộc trong bụng ngươi cũng phải chết. Cái gì? Ngữ Diên trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn. Công chúa, người mang thai, Pa Bích nhìn về phía nàng nói. Ta mang thai. Ngữ Diên kinh ngạc nhìn bụng của mình. Hai tay ý thức sợ ở tại phía trên. Nơi này đã có một cục cưng sao? Ngươi là hậu nhân của nữ oa, nên vì tộc mà gánh vác trách nhiệm. Nếu ngươi như vậy, ta lập tức giết bằng hữu của ngươi. Dù sao Linh Tiên Quốc cũng sống không lâu. Quốc vương cả giận nói. Không, Ngữ Diên nghe thấy vậy liền nhìn về phía ông ta. Không cần đứa nhỏ, ngươi nghe lời mặc y phục vào ngoan ngoãn gả đi nước láng giềng. Phụ vương không những sẽ bảo trụ đứa nhỏ cho ngươi còn có thể cho ngươi khôi phục nguyên hình. Quan trọng nhất là bằng hữu của ngươi có thể bình yên trở lại quốc gia của hắn. Hơn nữa, phụ vương đáp ứng ngươi, tất cả sự tình phát sinh ở nơi này hắn sẽ quên. Hắn nói ra điều kiện, Ngữ Diên dại ra nhìn ông ta. Đây là phụ vương Ngữ Diên sao? Phụ vương lạnh lùng thế sao? Trong lòng đau đớn không thôi. Nàng liếc mắt thấy Phượng Ly Ca nằm trên mặt đất, hắn vừa mới khởi tử hồi sinh, không thể lại bị bất cứ thương tổn gì, mà trong bụng của nàng cũng có một đứa nhỏ, nàng có thể gây tổn thương cho nó sao? Người yên tâm, nước quên của phụ vương là rất linh, từ một khắc ngươi bắt đầu biến thành xa kia, hắn sẽ không có trí nhớ, ngươi đang ở đây trong ấn tượng của hắn là tốt như cũ. Quốc vương nói. Ngữ Diên nhìn về phía hắn liếc mắt một cái, lại nhìn Phượng Ly Ca hôn mê một chút, nặng nề gật gật đầu, Pa Bích thấy thế liền nâng Ngữ Diên đi ra ngoài cửa. Ngữ Diên đi vào cửa là lúc ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua quốc vương sâu kín nói. Ông thật không có tim, cũng không xứng làm phụ thân. Nói xong, cũng không quay đầu lại cùng A Bích rời đi. Quốc vương nhìn các nàng đi xa mới đứng dậy thì thào tự nói. Đứa nhỏ thực xin lỗi, tuy rằng con không phải nữ nhi của ta, nhưng mà cũng chỉ có thể dùng con tới thay thế nàng đổi lấy vinh hoa phú quý của Linh Tiên Quốc. Nói xong sâu kín nhìn phương xa, nữ nhi, con bây giờ hẳn là đang cùng với lang quân Như Ý ở chân trời góc biển chứ. Phụ thân sẽ không chôn vùi hạnh phúc của con, phụ thân đã tìm cho con một thế thân hoàn mỹ, con liền an tâm đi tìm hạnh phúc cùng cuộc sống của mình đi. Sau khi trở lại phòng, Pa Bích liền nói cho nàng biết phải dùng máu xối lên cái đuôi. Cái đuôi sẽ biến mất, Ngữ Diên nghe thấy vậy tích lạc máu. Cái đuôi màu xanh biếc phía dưới nháy mắt biến mất, Pa Bích thấy thế mỉm cười. Đi vào ngoài cửa ngoắc để cho người ta tiến vào. Các ngươi chạy nhanh múc nước, công chúa phải tắm rửa một cái. Để đem đồ vật chuẩn bị tốt, sáng sớm mai tới mặc đồ cho công chúa. Dạ, bọn hạ nhân nghe được lời của A Bích đều gật đầu. Mà Ngữ Diên giống như người gỗ tùy các nàng đùa nghịch. Sau khi đợi các nàng chuẩn bị cho tốt, đem bữa tối bưng lên, Ngữ Diên chỉ dùng một chút, không muốn ăn, muốn nghỉ ngơi, sau đó, liền không hề để ý tới người bên trong phòng mà là trực tiếp đắp chăn lên ngủ. Một ngày này rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhiều vấn đề làm nàng không thể tự hỏi, Pa Bích thấy thế chỉ có thể rời khỏi phòng, cũng báo cho biết nếu là đói bụng liền thông báo cho các nàng. Các nàng rời đi, trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, mà nàng hôm nay toàn thân phát ra khí lực làm cho nàng căn bản không rảnh suy nghĩ chuyện khác. Cứ như vậy hỗn loạn mà ngủ, bên kia Sở Hạo nói cho béo lão nhân biết Thất Dạ bị thương. Nhưng vẫn chưa báo cho biết chuyện của Ngữ Diên, cũng để cho béo lão nhân không có việc gì nhiều chiếu cố Thất Dạ. Hắn phải đi tìm Ngữ Diên. Trong lúc này, hắn cũng không nói ra biết chuyện của Liên Tử cùng Tử Nhi. Hắn không muốn làm cho ông lo lắng. Béo lão nhân thấy thế liền để cho hắn đi tìm Ngữ Diên. Giao Thất Dạ cho ông yên tâm mà đi. Sau đó, Sở Hạo mang theo huyết linh đang rời khỏi nơi này. Dặn Nhất Kiếm bảo hộ béo lão nhân thật tốt hơn nữa phải tiếp nhân Bạch Linh. Linh thể chiếu cố linh thể khả năng so với người chiếu cố còn tốt hơn. Nhất Kiếm nghe nói liền đi làm việc, mà hắn cũng phải đi tìm một khách sạn khác. Hắn không biết đến tột cùng là Liên Tử có biện pháp nào. Nhưng mà Liên Tử nói cho hắn biết, tốt nhất đừng cho người khác biết. Trong phòng cũng không cần có tạp nhân. Đối với chuyện Ngữ Diên mất tích không có biện pháp hiểu, hắn cũng chỉ có thể nghe theo lời của nó. Đi một khách sạn khác, trừ bỏ để cho tiểu nhị chuẩn bị cơm bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy, mà hắn cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi, trong lòng không ngừng cầu nguyện Ngữ Diên có thể bình an. Hôm sau sáng sớm hôm sau, đã có người bắt đầu trang điểm mặc quần áo cho nàng. Ngủ say một đêm, tinh thần của nàng cũng khá lên rất nhiều, còn ăn rất nhiều cơm, mà nàng không ăn, cục cưng trong bụng cũng muốn ăn, cho nên nàng không muốn bạc đãi chính mình. Mọi người ở trên mặt nàng trang điểm, trên đầu lộng lẫy, không bao lâu một bộ dạng quần áo tân nương liền hiện ra. Kiệu Hoa đã sớm ở bên ngoài chờ, Ngữ Diên liền hỏi Phượng Ly Ca đi nơi nào, lời của nàng vừa nói xong. Mọi người liền mang Phượng Ly Ca hôn mê như trước xuất hiện. Quốc Vương đi ở phía sau cùng, bọn họ đem Phượng Ly Ca đặt ở trên bàn bày rất nhiều hình dáng. Sao hắn còn chưa tỉnh, cũng có phải cho hắn ăn cái gì hay không? Ngữ Diên liền muốn chạy qua lại bị người kéo lại. Yên tâm đi, hắn vừa uống nước quên, tỉnh lại sẽ không nhớ chuyện đã xảy ra. Ta dẫn hắn tới cũng là muốn cho ngươi an tâm lên Kiệu Hoa. Ta đây sẽ đưa hắn trở về. Nói xong, cùng nhắm mắt bắt đầu khinh niệm. Không đến vài giây, chung quanh liền xảy ra dị thường. Cây cột với hình thù kỳ quái không ngừng biến hóa phương hướng. Vài giây sau, Phượng Ly Ca cứ như vậy biến mất. Tâm Ngữ Diên cũng thoải mái một chút. Thật tốt, hắn cuối cùng cũng không có nguy hiểm. Tân nương lên Kiệu Hoa. Nói xong, không đợi nàng mở miệng. Một cái khăn voan hồng liền trùm lên trên đầu nàng. Tiếp theo nàng đã bị dẫn vào trong kiệu. Cỗ kiệu cũng bắt đầu đi lại. Tiếng kèn vang lên, Ngữ Diên ngồi ở bên trong kiệu hoa khó hiểu nhíu mày. Đây là lập gia đình sao? Vì sao trong ngoài đều là người của Linh Tiên Quốc? Từ đầu tới cuối cũng không thấy người nào của nước láng giềng. Chẳng lẽ nàng phải gả ột quỷ trượng phu? Không đúng, nàng nghe nói thái tử còn sống, vậy bọn họ vì sao không đến tiếp nàng? Chẳng lẽ người khác căn bản khinh thường Linh Tiên Quốc? Hay là, quốc vương này quá mau vuốt mông ngựa rồi? Cũng mặc kệ là đáp án như thế nào, ta không muốn lập gia đình, nên phải làm sao bây giờ? Vạn nhất đối phương là cầm thú vậy nàng không phải gặp họa rồi sao? Không được, phải có biện pháp. Vài giây sau, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng có một ý nghĩ. Liên Tử nói qua, chỉ cần nàng khôi phục nguyên hình là có thể kêu gọi Tam Bảo. Đúng, nàng có thể kêu gọi Tam Bảo, nhưng đến tột cùng làm như thế nào để kêu gọi đâu? Nghĩ, nàng giống như là đặt cược trong lòng nói, là ngựa chết mà sống lại thì chọn, nói không chừng thật sự có thể kêu gọi được. Nghĩ đến đây, nàng nhắm hai mắt lại, hai tay hợp nhất bắt đầu mặc niệm, cách chương.